Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095 truy sát. Mèo quả quýt xem trong tay lông tóc. Chậm rãi nói ra, tìm tới hắn. Cụ thể phương vị là, chấm ngoặc kép, một bên khác. Triệu Diệu trốn ở một chỗ đường ống thông gió bên trong. Đang chậm rãi suy tư tình huống trước mắt. Tạm thời không cách nào tiến hành vĩ độ xuyên toa cùng cổng không gian thao tác. Là bởi vì bản thân bị phong ấn. Vẫn là khu vực tính hạn chế. Hắn suy nghĩ một chút. Quyết định chờ lần sau ngưng động thời gian về sau. Chạy càng xa một chút nhìn một chút có thể hay không đột phá một cái nào đó phạm vi. Sau đó tiến hành hai loại kỹ thuật. Nhưng ngay tại hắn chờ đợi ngưng động thời gian đê thời điểm. Rất nhỏ run run tiếng truyền vào lỗ tai của hắn. Đồng thời càng ngày càng vang. Sau một khắc, một cái pháo điện tử đánh đã gào thét lên phá vỡ đường ống thông gió. Bắn về phía Triệu Diệu thân thể. Triệu Diệu trừng to mắt. Bị vô số lần tăng cường thị lực chăm chú nhìn bay vụt mà đến đạn pháo. Bàn tay nhanh như tia chớp hết thảy. Đã đem phóng tới đạn pháo đánh bay ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc. Ngàn vạn đạn pháo đã đem không khí đường ống cùng chu vi kim loại tường ốp toàn bộ vỡ nát. Theo bốn phương tám hướng đánh về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu nhướng mày. Thân thể vù một tiếng bắn ra. Trong cơ thể bạo tạc tính chất lực lượng bạo phát đi ra. Chẳng những nhanh như thiểm điện. Thân thể mềm dẻo tức thì bị hoàn mỹ bày ra. Lấy bất khả tư nghị động tác cùng góc độ. Theo mấy chục lần vận tốc âm thanh mưa bom bão đạn ở giữa lẻn ra ngoài. Nhưng mà tránh ra vòng thứ nhất pháo kích về sau. Lít nhà lít nhít xạ tuyến đã nhắm ngay Triệu Diệu vị trí. Nóng bỏng cao năng hạt bao trùm Triệu Diệu toàn bộ thân hình. Thế nhưng Triệu Diệu thân thể liền mấy vạn độ plasma khí thể đều có thể tiếp nhận. Đương nhiên sẽ không bị cao năng hạt bốc hơi. Chúng mục tiêu trong nháy mắt. Đã lần nữa một cái bùng nổ. Một hơi lao ra hơn 10 cây số khoảng cách. Tránh qua. Tránh né xạ tuyến kéo dài công kích. Cùng lúc đó, chung quanh đủ loại máy bay chiến đấu. Pháo điện tử, giao mồ tia la đê máy móc binh sĩ. Dã thú binh chờ chút. Đủ loại tác chiến máy móc xông tới. Như là cuồng phong bạo vũ như thế hướng phía Triệu Diệu công kích đi qua. Ngừng động thời gian đang làm lạnh bên trong. Đối mặt phô thiên cái địa công kích. Triệu Diệu trực tiếp đổi lại gạt bỏ trường vực cùng siêu khoái tốc tái sinh. Đối mặt đầu tiên xông lên giao mồ tia la đê máy móc binh nhóm. Một quyền đánh ra, mênh mông lực trường phúc bắn đi ra. Mấy ngàn có thể cắt chém chiến hạm bọc thép máy móc binh sĩ đã bị khủng bố lực trường trực tiếp. Đánh nổ, hóa thành đầy trời mảnh kim loại hướng về mặt đất. Nhưng sau một khắc, càng nhiều máy móc chiến binh vọt lên. Bọn hắn tạo hình khác nhau. Xếp sau có tốt giống như đại pháo chuyên môn phóng thích cao có thể xạ tuyến pháo kích binh. Hàng phía trước có vung lên cao chu ba đao. Phóng thích plasma xạ tuyến giao mồ tia la đê binh. Ở giữa còn có đủ loại phóng thích cao có thể xạ tuyến thương binh. Từ trên bầu trời xem tiếp đi. Thật giống như núi như biển như thế bầy trùng hướng phía Triệu Diệu vị trí dũng mãnh lao tới. Sau đó không ngừng nổ tung. Vỡ vụn, sụp đổ. Nhiều lắm, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lần nữa một cước đá ra. Lực lượng đi qua lực trường truyền ra ngoài. Lập tức đá bể vượt qua mấy ngàn máy móc binh sĩ. Tiếp lấy thân thể hướng xuống vọt tới. Một hơi đụng nát mấy trăm cái máy móc binh về sau. Thật sâu đâm vào trong lòng đất. Tiếp lấy hắn một bên oanh sập thông đạo dưới lòng đất. Một bên không ngừng chuyển di vị trí. Tại một phút đồng hồ sau thoát khỏi máy móc binh truy kích. Thế nhưng thử một chút ý thức xuyên toa cùng cổng không gian. Lại như cũ không có phát huy tác dụng. Triệu Diệu nhíu mày. Ta vừa mới vừa đánh vừa lui. Tối thiểu di động vượt qua 200 cây số khoảng cách. Lại còn là không được. Chẳng lẽ là năng lực gì trực tiếp tác dụng tại bản thể của ta bên trên. Để cho ta không cách nào ý thức xuyên toa. Không cách nào can thiệp không gian. Còn có, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn về phía bàn tay của mình. Một cái vết thương đang chậm rãi khép lại. Thế nhưng khép lại tốc độ thua xa tại bình thường trạng thái. Nhưng mà loại trạng thái này chỉ kéo dài vài giây đồng hồ, tốc độ khôi phục liền lại tăng lên đi lên. Thân thể hư nhược cảm giác lại nghiêm trọng một chút. Mà vừa mới gãi 12 con ngoài hành tinh mèo cũng sớm bị Triệu Diệu ném vào trên nửa đường. Đã là lo lắng những này mèo trên thân có thiết bị truy tìm, cũng là không có công phu nhìn kỹ bọn hắn. Đầu tiên, hiện tại có hai loại sức mạnh tại đối phó ta. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Một cái là cái kia máy móc đại quân, vừa mới vây công quân đội của ta số lượng, tối thiểu cũng là 100 vạn đại quân trở lên. Mà lại viên tinh cầu này vốn chính là lông dài tông nhà chế tạo vũ khí một trong. Cả cái hành tinh vũ khí số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Liều mạng không có chút ý nghĩa nào. Mà lại không thể rút lui. Liền sợ đánh đến cuối cùng bị bắt rùa trong hũ. Triệu Diệu có thể không tin đối phương chuẩn bị như thế một cái bẫy. Cũng chỉ là định dùng cấp thấp pháo hôi tới đối phó hắn. Vừa mới đợt thứ nhất thế công, chỉ sợ vẫn là lấy thăm dò cùng tiêu hao làm chủ. Loại thứ hai, chính là ta thân thể hiện tại suy yếu. Tạm thời còn không rõ ràng lắm là năng lực gì tạo thành. Cũng không rõ ràng kéo dài thêm sẽ có kết quả gì. Chấm ngoặc kép, có chút không ổn nha. Triệu Diệu nghĩ đi nghĩ lại, lập tức lại nhịn không được bành trướng lên. Nhưng còn xa xa không giết chết được ta. Mấy phút đồng hồ sau, rung động dữ dội truyền đến. Từng con to lớn mũi khoan phá vỡ nham thạch, bùn cát, đi thẳng tới Triệu Diệu vị trí dưới mặt đất không gian bên trong. Tiếp lấy mũi khoan bày ra, từng quả đạn hạt nhân bị phóng thích ra ngoài. Phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng trực tiếp trong lòng đất bịt kín không gian bên trong bùng nổ. Đất đai bị xé nứt, hơn 1000 vạn tấn bùn cát vọt lên bầu trời. Nhiệt độ cao tia chớp tràn ngập tại toàn bộ nổ tung trong vùng. Chảy xuôi nham thạch nóng chảy lao ra mặt đất. Toàn bộ mặt đất tựa như đã biến thành một mảnh địa ngục. Mà cùng lúc đó hơn 200 cây số bên ngoài, Triệu Diệu chậm rãi theo ngưng động thời gian bên trong đi ra. Nghĩ không ra đạn hạt nhân tắm rửa như thế thoải mái. Không biết đi về hỏi lão Hà mượn mấy quả đạn hạt nhân chơi đùa bọn hắn có chịu hay không. Đoán, chừng không được, nói không chừng hắn tình nguyện đem chính mình trứng cho ta mượn chơi. Cũng không chịu mượn đạn hạt nhân. Đây là Triệu Diệu lần thứ nhất lấy thân thể đón đỡ đạn hạt nhân. Mấy lần trước đó cũng bất quá là tránh tại không gian phía sau cửa thôi. Cũng không phải là sao đón đỡ. Hiện tại chết qua một lần. Như vậy, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu xem xét một chút trạng huống thân thể của mình. Hắn vừa mới cố ý tử vong trọng sinh, liền là muốn nhìn một chút trọng sinh về sau, có thể hay không thoát khỏi suy yếu cùng truy tung, đồng thời lần nữa sử dụng cổng không gian cùng ý thức xuyên toa. Hiện tại kiểm tra một chút tình huống của mình, phát hiện trên người cái kia cỗ hơi hư nhược cảm giác quả nhưng đã biến mất không thấy. Thế nhưng ý thức xuyên toa cùng cổng không gian như cũ không thể dùng. Tiếp lấy phát hiện truy binh không có chạy đến. Triệu Diệu trong lòng âm thầm phán đoán. Cho nên suy yếu cùng truy tung thuộc về cùng một loại năng lực. Có thể bị trọng sinh quét mới đi. Như vậy cấm dụng ý biết xuyên toa cùng cổng không gian. Hoặc là cùng máy móc binh cùng nhau khoa học kỹ thuật loại năng lực. Hoặc là liền là còn có loại thứ ba năng lực tại phụ trợ công kích ta. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Thân thể vọt tới. Đã lần nữa chạy như điên, một hơi chạy ra mấy ngàn cây số khoảng cách, lại như cũ không cách nào sử dụng cổng không gian cùng ý thức xuyên toa. Bao trùm toàn cầu phạm vi sao? Triệu Diệu ánh mắt híp lại, lớn như vậy thủ bút. Nhưng liền sau đó một khắc, Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ, cái kia cỗ hư nhược cảm giác lần nữa bao phủ thân thể của hắn. Lại tới, quả nhưng chỉ chốc lát sau. Lít nhà lít nhít cơ giới bộ đội hướng phía Triệu Diệu vị trí xông tới. Một hồi tả xung hữu đột, lưu lại mấy vạn máy móc binh hài cốt về sau. Triệu Diệu lao ra vòng vây, lần nữa trốn đi, là có thể siêu viễn cự ly thi triển năng lực. Đến cùng là cái gì phóng thích phương thức, điều kiện gì? Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.